Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 233, chương 243, phản gia Konoha. Ngũ, tất cả mọi người ở run rẩy, nhất là vây quanh ở Colossus chung quanh, căn thành viên. Mỗi người đều sắc mặt tái nhợt, trong lòng sợ, bởi vì vừa rồi Colossus một kích kia thật sự là quá mức ác liệt. Tuyệt thế không ai bằng, đổi thành trong bọn họ bất kỳ người nào đều không thể tránh thoát. Chắc chắn phải chết, giết hắn, có người ở kêu to, chu vi hoàn toàn đại loạn, cùng tiến lên, giết chết, chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định phải giết hắn. Ngoặc kép chấm chấm, bọn họ dù sao cũng là căn tinh anh thành viên. Từng cái đều trải qua bách chiến, từng chấp hành quá 10 lần cấp trở lên nhiệm vụ. Tuy là tâm trung hoàng chỉ bất an, nhưng vẫn như cũ làm ra chính xác nhất cùng tỉnh táo phán đoán. Đồng loạt ra tay muốn đem Colossus vây giết. Thế nhưng, động tác của bọn họ nơi nào so được với thượng cổ lạc tây mau lẻ. Colossus một thiết côn phách chết một người, căn phía sau. Đệ nhị côn đã lần thứ hai bổ ra, so với căn người nhanh không biết bao nhiêu lần. Làm căn thành viên vây công tới thời điểm, trong tay hắn nhỏ máu thiết côn đã cách bên cạnh một người đầu lâu không đủ 10 phân. Hoàn toàn là hành văn liền mạch lưu loát, hết thảy đều là phát sinh ở lửa điện thạch quang gian phát sinh. Ở đánh chết đệ nhất nhân phía sau, Colossus không có bất kỳ dừng lại. A, người nọ hoảng sợ kêu to, thanh âm khàn giọng, giống như bị thương người nào chết giống như dã thú, liều mạng giãy giụa, hai tay hắn quơ sắc bén phi tiêu, muốn chống lại Colossus đích thực thiết côn, nhưng là lại đã muộn. Phốp, thiết côn ngang trời, phách quá đầu của hắn, lại đem hắn đại nửa cái đầu bổ xuống. Tiên huyết vẩy ra bắt đầu cao hơn một thước. Sau đó, Colossus trong tay thiết côn lần thứ hai khơi một cái, người kia nửa cái đầu bay, hắn thiên linh cái bị chém thành hai khúc, tại chỗ đột tử, máu me đầm đìa, trên mặt người kia mang theo ly miêu mặt nạ rơi xuống, lộ ra bên trong trắng hếu gương mặt, trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng, càng có vô tận sợ hãi. Hắn trong một chiêu đã bị Colossus chém giết, đầu rơi về phía đường phố lạnh lẽo, phác thông, thi thể ngã trong vũng máu, tiên huyết chảy ồ ồ, trên mặt đất một mảnh tinh hồng, nhìn thấy mà giật mình. A, giết hắn, giết chết cái này tiểu ác ma. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy thảm liệt như vậy tràng cảnh, những thứ khác, căn thành viên không gì sánh được tức giận. Một bên giống giận, một bên quơ trong tay binh khí hướng về Colossus vọt tới. Sắc bén phi tiêu, nhọn liêm đao, hàn quang lạnh thấu xương trường đao. Các loại các dạng binh khí cùng nhau hướng Colossus đập tới. Khủng bố vô biên, trong bọn họ bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Một cái bất quá 13 tuổi thiếu niên, lại ủng có đáng sợ như vậy thực lực. Chảm sát, căn, tinh anh thành viên như giết gà giết chó một dạng. Cái này là tới nay cũng chưa từng có sự tình. Ông, Colossus trong tay thiết côn không ngừng rung động, phát sinh một loại khiến người rợn cả tóc gáy âm dung. Hắn lúc này ở thi triển võ giới bên trong, thái cực võ thần, tuyệt kỹ thành danh thái cực thần. Kiếm bên trong, dính, tự quyết, Colossus kiếp trước cùng thái cực võ thần vẫn chưa từng chạm mặt, càng không cần phải nói lẻn bên ngoài tuyệt kỹ thành danh. Bất quá, lúc đó, thái cực võ thần nổi danh khắp thiên hạ, từng khai sáng thái cực võ đạo, bố võ thiên hạ, quảng thu môn đồ. Colossus quan sát qua bên ngoài môn hạ đệ tử chiến đấu, vì vậy hiểu rõ một chút. Colossus trong tay thiết côn xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, lại đem hết thảy rơi xuống binh khí tất cả đều dẫn dắt ở sau đó phát động trong cơ thể võ đạo tâm pháp, trong nháy mắt đưa bọn họ toàn bộ chấn vỡ. Thật sao? Thật không ngờ cường đại. Hyuga Hayashi lấy một đôi bạch nhãn thấy được chiến đấu toàn bộ quá trình. Một lòng nhất thời như nộ hải bên trong sóng lớn giống nhau. Mãnh liệt cuồn cuộn, hắn sử dụng đến tột cùng là cái gì bí thuật? Thật là đáng sợ tiểu tử. Nếu như bị hắn chạy ra làng, sợ rằng toàn bộ Konoha thôn đều sẽ đối mặt với bị tiêu diệt nguy hiểm. Mitokado Homura vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Colossus, lẩm bẩm nói, nhất định phải giết chết hắn. Yêu vật tên Koharu mâu quang lạnh lẽo, lớn tiếng quát lên, giết. Cổ giới giống to một tiếng, hai tay cầm 1m5 trường kiếm, như mãnh hổ hạ sơn vậy hướng về Colossus đánh tới. Hắn mặc dù biệt hiệu vạn năm hạ nhẫn, nhưng thực lực của hắn lại vô cùng mạnh mẽ, có thể cùng Hyuga Hayashi, Mitogado Homura đám người cũng liệt vì chuẩn ảnh cấp cao thủ tuyệt thế. Oanh, cổ giới trường kiếm trong tay chỉ là phản thiết, nhưng ở trong tay hắn lại phát huy ra kinh thiên động địa uy lực. Trường kiếm vang lên cong cong, kiếm mang trùng thiên, uy lực kinh người. Người rốt cuộc nhịn không được xuất thủ sao? Colossus một cái xoay người, tay phải vung lên thiết côn, hung hăng hướng về cổ giới bổ tới. Trong sát na, vô số được côn ảnh nổi lên, giống như là từng đạo chân thật tồn tại giống nhau, đánh xuyên hư không, nát bấy tất cả ngăn cản, đáng sợ vô biên. Mà cùng lúc đó, căn những người đó cũng đều đại tiếng giống giận, kiệt lực phối hợp cổ giới, ra tay toàn lực, vô số ám khí, binh khí như rậm rạp, chằng chịt đàn châu chấu giống nhau. Toàn bộ hướng về Colossus phóng đi, cái này phút chốc, bao quát cổ giới ở bên trong. Tổng cộng có 8 người đối với Colossus xuất thủ, bọn họ phân biệt đứng ở 8 cái phương vị, muốn một lần hành động tuyệt sát Colossus. Tình cảnh này, trong con mắt của mọi người, Colossus đều chắc chắn phải chết. Bởi vì, Colossus mặc dù là cường thịnh trở lại, cũng bất quá có thể ngăn cản một gã chuẩn ảnh cấp cường giả công kích. Có cổ giới chủ công tiến hành kiềm chế, Colossus không có khả năng lại phòng ngự ở 7 người kia liên thủ công kích. Thế nhưng, vừa lúc đó, khiến người không thể tưởng tượng nổi sự tình xảy ra. Colossus lấy tay phải thiết côn ngăn trở cổ giới trường kiếm. Sau đó mộ được một cái đưa tay trái ra, lấy huyết nhục chi khu hướng về kia chút vọt tới ám khí. Binh khí chộp tới, làm, ngoặc kép chấm chấm. Ở mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Colossus dĩ nhiên lấy huyết nhục bàn tay chặn 7 người kia binh khí, ám khí, mà bàn tay của hắn lại không có thương tổn đến mảy may. Cái gì? Không có khả năng. Hắn tại sao có thể lấy tay ngăn cản binh khí công kích? Hyuga Hayashi trừng lớn con mắt, hoảng sợ không gì sánh được, khuôn mặt không dám tin tưởng. Hắn đến tột cùng là ai? Tại sao lại ủng có đáng sợ như vậy lực lượng? Mitokado Homura một đôi đồng tử co lại nhanh chóng, lẩm bẩm nói, yêu nghiệt, quái vật. Yêu tế tên Koharu rung động nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?